Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512: Tập sát. Tống Vân Ca nhìn một cái liền biết bọn họ là Ngưng Tuyết Tông cao thủ. Cái này 12 cái tu vi của lão giả đều không thua gì với Huyết Yên Tông 4 trưởng lão. Thậm chí tăng thêm một bậc. Bọn hắn hiển nhiên muốn chiếc xuống mối thù này. Chính là hắn, một cái Huyết Yên Tông trưởng lão cắn răng nghiến lợi gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca. Giơ tay lên chỉ tay, cặp mắt dường như muốn ăn Tống Vân Ca. Hắn đã nhận được tin tức, hết thảy trang sở hữu ẩn núp đệ tử đều gặp độc thủ của hắn. Người này thân mang Huyết Yên Tông huyết hải thâm cừu, là thù không đợi trời chung. Bọn hắn hận không được chóc Tống Vân Ca ra, rút hết xương của hắn. Ba cái Huyết Yên Tông trưởng lão khác cũng đều trợn lên giận dữ nhìn hắn. Cặp mắt trong nháy mắt tràn đầy tia máu, hận không được nhào lên tiêu diệt hắn. Còn sót lại lý trí ngăn cản bọn hắn, chỉ dựa vào bọn hắn, chống với hắn căn bản không đủ hắn một hiệp địch. Chu Hun, hắn liền là tên kia. Một cái trưởng lão áp chế hết lửa giận cùng phẫn hận. Đối với bên cạnh ông lão khôi ngô cao tráng nói, lão giả khôi ngô mặt như ngân bàn, cặp mắt trong lúc triển khai tinh mang bắn ra bốn phía. Chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên là tốt tu vi. Chu Hun, cẩn thận hắn phi đao. Trưởng lão kia trầm giọng nói, nhanh như chớp, khó lòng phòng bị. Ha ha, lão giả khôi ngô Chu Liệt xoa râu quai nón mỉm cười nói, nhân vật như vậy thật đúng là hiếm thấy một lần. Vạn vạn cẩn thận, dĩ nhiên là phải cẩn thận. Chu Liệt khoát tay chặn lại, bình tĩnh nhìn Tống Vân Ca. Các hạ rốt cuộc là người nào? Như thế đối phó Huyết Yên Tông, thật có thù lớn như vậy? Đã như vậy, liền dừng tay đi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ngươi là người nào? Ngưng Tuyết Tông Chu Liệt. Ngưng Tuyết Tông cũng phải xen vào. Tiểu thư nếu phải giúp một tay, bổn tông tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chu Liệt chậm rãi nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tệ Tông cùng Huyết Yên Tông liên thủ, ngươi có thể không có thể đỡ được. Có phải là đáng giá vì thế bỏ mạng? Tống Vân Ca mặt trầm như nước. Hắn kỳ thực không muốn cùng Ngưng Tuyết Tông này là địch. Bởi vì bọn họ đỉnh đầu một mảnh trong sạch, cũng không có tội nghiệt ánh sáng. Hiển nhiên Ngưng Tuyết Tông này là danh môn chính tông, đệ tử giữ mình vô cùng đang. Hắn rất khó nhìn thấy người trong sạch như thế. Cơ hồ cao thủ võ lâm đều khó tránh sẽ có tội nghiệt ánh sáng. Hoặc nhiều hoặc ít, có lẽ dày đặc, có lẽ nhạt khác nhau mà thôi. Theo hắn kiến thức tăng nhiều, hắn không có ban đầu như vậy ghét cái ác như kẻ thù. Thấy được tội nghiệt ánh sáng liền muốn xuất thủ tiêu diệt. Chỉ cần không đậm đà như vậy, tội nghiệt ánh sáng có chút liền có chút đi. Ai không tạo chút nghiệt đây? Liền là mình cũng vậy, cao thủ võ lâm không có tội nghiệt ánh sáng rất hiếm thấy. Mà đây sao rất không có tội nghiệt ánh sáng càng thêm hiếm thấy. Đến bước này, Huyết Yên Tông đã xong rồi, ngươi đã làm được cực hạn, hăng quá hóa dở, hiện tại liền chính xác, dừng tay đi, Chu Liệt trầm giọng nói. Tống Vân Ca sâu hút một hơi, liếc mắt nhìn bốn trưởng lão kia. Nhàn nhạt nói, cùng những ma đầu Huyết Yên Tông này làm bạn, các người Ngưng Tuyết Tông thật không sợ có dơ thanh danh. Ha ha, Chu Liệt lòng tin 10 phần, ngạo nghễ nói, Tệ Tông thanh danh không dễ như vậy dơ điếm. Đã như vậy, xem ở các người Ngưng Tuyết Tông mặt mũi, liền tha cho bọn hắn. Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, bất quá bọn hắn nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, các người thật muốn giữ lại tánh mạng bọn họ, như thế nào đối mặt những kia bị bọn hắn sát hại người vô tội? Cái này hả? Chu Liệt xoa râu quay nón mỉm cười nói, cũng không nhọc đến các hạ xin hỏi, còn chưa biết tên tôn tính đại danh. Tống Vân Ca nhàn nhạt nói, Tạ Bạch Hiên, cáo từ. hắn xoay người liền muốn đi. Đứng lại, một cái Huyết Yên Tông trưởng lão quát ngắn. Tống Vân Ca dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới, Huyết Yên Tông trưởng lão kia cặp mắt vằn vện tia máu. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chu Huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn chạy thoát? Chu Liệt nhìn về phía hắn, cười cười, chúng ta phụng mệnh bảo toàn chư vị tánh mạng. Đây là đối với tiểu thư giao phó, cơ hội tốt như vậy, vì sao không đều chống đánh chết hắn? Trưởng lão kia trầm giọng nói, cơ hội khó được a. Ha ha, Chu Liệt lắc đầu cười nói, chúng ta cũng không có báo thù cho Huyết Yên Tông nghĩa vụ nha. Chu huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi, Huyết Yên Tông trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn, hướng về phía hắn, Chu Liệt lắc đầu cười cười. Các ngươi Huyết Yên Tông thù, chúng ta Ngưng Tuyết Tông như thế nào thay các ngươi báo? Bảo toàn tính mạng các ngươi đã trải qua hết tình hết nghĩa a. Tông chủ phu nhân nàng, nếu như không phải tiểu thư, chúng ta như thế nào xuất thủ? Hào hào hào, Huyết Yên Tông trưởng lão cắn răng nghiến lợi. Hắn hiện tại không chỉ phẫn hận Tống Vân Ca, hiện tại cũng hận dậy rồi Ngưng Tuyết Tông. Tống Vân Ca dĩ nhiên đáng hận đáng chết, nhưng những kia thấy được Huyết Yên Tông không được, liền khoanh tay đứng nhìn, thậm chí bỏ đá xuống giếng người đồng thời đáng hận. Ra vậy đáng chết, Chu Liệt đối với hắn phẫn hận thờ ơ không động lòng. Chó nhà có tang, không đáng để lo, trước mắt cửa ải này đi tới là được. Tống Vân Ca thật sâu liếc hắn một cái, cẩn thận dẫn sói vào nhà mới phải. Cáo từ, hắn xoay người phiêu phiêu mà đi. Chu Liệt xoa râu quay nón mỉm cười, rất là hài lòng, không thể giao thủ không thể tốt hơn. Nếu là thật giao thủ, kia thực khó mà nói có thể hay không toàn thân trở lui. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Liệt mỉm cười nhìn bốn vị Huyết Yên Tông trưởng lão. Trở về tông nhìn một lần tiểu thư, ngoặc kép chấm chấm, tốt, bốn ông lão mặt âm trầm, từ từ gật đầu, bọn hắn hiện tại cho dù có lửa cũng không thể phát. Chỉ có thể giấu ở trong lòng, chờ tìm cơ hội tốt hơn nữa tốt phát tiết ra ngoài. Trong bọn họ tim bốc cháy ngọn lửa tức giận cùng sát ý. Đoàn người ra khỏi sơn cốc, hướng nơi xa phiêu lược mà đi. Nơi này cách Ngưng Tuyết Tông có trăm dặm xa, rất nhanh sẽ có thể đến. Trải qua một rừng cây thì rừng cây im hơi lặng tiếng, thoáng qua hai đạo bạch quang. Hai đạo bạch quang nhẹ nhàng lướt qua bốn cái Huyết Yên Tông trưởng lão, sau đó tan biến tại rừng cây chỗ sâu, không thấy tăm hơi. Ấy, bốn trưởng lão im bặt ngừng lại, dừng lại thân hình sau đó thẳng tắp hạ xuống, bị Chu Liệt bọn hắn nâng, lại phát hiện đã thi thể chia lìa. Chu Liệt sắc mặt âm u, nhìn bốn cụ thi thể không đầu, phát ra một tiếng cười lạnh. Giỏi một cái Tạ Bạch Hiên trưởng lão. Mấy cái ông lão sắc mặt âm u, bọn hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca như thế vô sỉ vô lại, rõ ràng đáp ứng buông tay lại ở nửa đường đánh lén. Đáng hận hơn chính là bọn hắn căn bản không thấy được hung thủ bộ dáng, mặc dù suy đoán là Tống Vân Ca gây nên, nhưng y theo bọn hắn Ngưng Tuyết Tông phong thái làm việc, không thể nói là Tống Vân Ca gây nên, cần phải lấy được chứng cứ rõ ràng. Không có nhân chứng, không có tận mắt nhìn đến, lại không thể không phải là nói là Tống Vân Ca gây nên. Ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, ta đi theo tiểu thư xin tội. Chu Liệt oán hận nói, hắn cực kỳ căm tức, cảm thấy Tống Vân Ca vô sỉ không tín, nhưng sự tình đã xảy ra. Hơn nữa bốn cái này ra hỏa cũng xác thực đáng chết. Lúc không có ai cũng tối nới lòng một hơi. Bốn cái này ra hỏa liền là bốn cái rắn độc. Cứu được thật không biết sẽ làm phản hay không phệ Ngưng Tuyết Tông. Tương lai bị bọn hắn cắn trả cũng không lạ thường. Bọn hắn rất nhanh đến Ngưng Tuyết Tông. Vị trí vào trên một ngọn núi toàn thân trắng như tuyết. là tuyết trắng trắng ngần bao trùm. Chu Liệt đi tới đỉnh núi một tòa đại điện trong, hướng về phía ở đại điện ngay chính giữa ông lão ngồi xếp bằng ôm quyền hành lễ. Tông chủ, thuộc hạ vô năng, không có thể cứu trở về bọn hắn, bị Tạ Bạch Hiên ở nửa đường tập sát. Ông lão mày râu đều trắng, tựa như người được trúc thọ vậy, khẽ cười nói, Chu Liệt, không phải là ngươi cố ý như thế đi. Chu Liệt vội vàng lớn tiếng nói, thuộc hạ nhưng thề với trời. Vậy thì tốt rồi, ông lão nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, nhưng là tiểu thư bên kia, nàng đã bế quan. Ông lão nhàn nhạt mỉm cười, tạm thời không biết tìm ngươi phiền toái. Chu Liệt nhất thời nới lỏng một hơi, cái thù này liền để tiểu tĩnh báo lại đi. Lão giả nói, thù cha con cái báo, thiên kinh địa nghĩa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.